Thiết huyết chiến thần đô thị. Chương 489, lại còn có công dụng như này nữa sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi nhà họ Tô tiến vào cấp bậc làm gia đình trong giới luyện võ đó, thực lực tăng cao, bây giờ đã là quái vật khổng lồ bỏ xa những gia đình đã từng có cùng cấp độ ở phía sau rồi. Thông qua những gì ông cụ Triệu kể lại, Tiêu Sách biết được điều kiện thật sự tiến vào một trong những gia đình trong giới luyện võ chính là trong một dòng họ đó phải có được 3 người cao thủ hạng nhất, còn cao thủ hạng 2 thì chỉ ít cũng phải là 10 người. Hơn nữa, Hiệp hội Người Luyện Khí sẽ đánh giá mỗi 5 năm một lần. Nếu dựa theo những gì mà ông cụ Triệu từng nói thì dấu hiệu để nhận biết cao thủ hạng nhất là có thể vận dụng chân khí trong cơ thể mình tùy theo ý mình. Hơn nữa, sức lực lớn như Châu, chỉ e phải là ở mức cao thủ như Hàn Tô kia mới được tính. Còn phải là Hàn Tô đã tu luyện tiên thiên công ở tầng thứ 3. Thực lực như vậy mới miễn cưỡng được xếp vào trong hàng cao thủ hạng nhất. Cũng khó trách nhà họ Lâm ở Giang Lăng vốn dĩ không có tư cách tiến vào hàng cao thủ đó. Sức mạnh quả thực quá mức yếu kém. Ông cụ Triệu, tôi thấy hình như khí công mà ông đang luyện tập chỉ mới là khí cảm. Ngay cả hàng cao thủ hạng 2 cũng không được tính. Chuyện này là sao? Hơn nữa ông vừa mới khỏi bệnh nhưng tôi thấy cơ thể của ông cũng không có bất kỳ dấu hiệu suy yếu nào. Chuyện này thực sự là không hợp lẽ thường. Tiêu Sách nhớ tới vài vấn đề xuất hiện trên người ông cụ Triệu. Trước đó lúc anh chữa trị cho ông cụ ở trên máy bay đó, cơ thể của ông ta vốn vô cùng suy yếu. Dựa theo suy đoán của Tiêu Sách, ít nhất phải điều dưỡng một tháng mới có thể cử động lại bình thường. Nhưng mà chỉ mới trôi qua mấy ngày, tinh thần của ông cụ đã vô cùng vững vàng, cũng không thấy để lại di chứng gì. Chuyện này khiến Tiêu Sách có chút khó hiểu. Tôi có chút vấn đề về tim mạch, luôn vẫn không thể tu luyện khí công gia truyền, chỉ có thể lướt qua mà thôi. Mà lần này, từ sau khi bệnh tình của tôi ổn lại rồi thì mới tu luyện khí công gia truyền thêm lần nữa. Vậy mà là lại luyện được. Cơ thể tôi trong mấy ngày nay lại có thể nhanh chóng khôi phục. Cũng thật là may mắn khi khí công này có hiệu quả. Lúc này, ông cụ Triệu lại lần nữa thầm cảm kích Tiêu Sách một phen. Nếu như không có Tiêu Sách, chỉ e là ông không thể tập luyện được, cũng không đạt được bất cứ hiệu quả nào. Ngược lại còn có thể khiến bệnh tim tái phát. Lại còn có công dụng như này nữa sao? Tiêu Sách mắt sáng rực, hình như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Không sai, nếu như thầy Tiêu có thời gian thì chi bằng vào trong sảnh tham quan một chút, góp ý xem thử loại công pháp trường xuân này của dòng họ chúng tôi. Ông cụ Triệu nhìn thấy ánh mắt tò mò của Tiêu Sách lập tức cảm thấy có hơi kích động bèn mời người kia một chuyến. Ông nội, đây quả thật là bảo vật của dòng họ nhà mình. Tiêu Sách vẫn không nói gì. Nhưng mà Triệu Mai Nhi đứng ở bên cạnh đã lập tức cẩn thận nhắc nhở ông cụ Triệu. Một bộ công pháp trong giới luyện võ với dòng họ của họ mà nói thì thật sự là rất quan trọng. Đây chính là nền tảng để giúp dòng họ trụ vững được tới nay. Mà lần này, ông cụ Triệu lại muốn để người ngoài quan sát bộ công pháp đó của dòng họ. Hành động này thật sự là quá mức nguy hiểm. Trong lúc nhất thời, Triệu Mai Nhi lộ rõ vẻ cấp thiết. Đồng thời ánh mắt lúc nhìn về Tiêu Sách cũng ngập tràn vẻ đề phòng. Tiêu Sách bất đắc dĩ, có chút cạn lời nhìn Triệu Mai Thi. Người này có phản ứng như thế cũng là chuyện anh hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng mà anh cũng chỉ là tò mò mà thôi, chứ không phải là nhất định muốn rình rập đoạt lấy công pháp khí công của nhà họ Triệu Mai Nhi. Không được nói bậy, thầy Tiêu chính là ân nhân cứu mạng của ông. Lẽ nào tính mạng của ông lại không thể so bì được với một bộ công pháp khí công đó sao? Hơn nữa, dựa vào cấp độ của thầy Tiêu đâu thì còn có thèm tới pháp quyết của chúng ta nữa sao? Ông cụ Triệu lập tức trầm mặt xuống dạy dỗ Triệu Mai Nhi một trận. Sau đó nói với Tiêu Sách, thầy Tiêu, kính mời tới trong sảnh một chuyến. Cách chương.